Không có gái sờ nên chạy ra ngoài sờ bậy đúng không? Không mở to mắt nhìn xem mình là cái chó gì. Cũng không dài bằng móng tay của bà đây mà còn dám ra gây sóng gió. Tính tình của A Thích không phải kiểu sẽ khuyên Vu Hy Nhi dừng lại. Mà đi theo Vu Hy Nhi cùng nhau chửi. Vu Hy Nhi đang nổi nóng. Xuống tay không biết nặng nhẹ. Vừa xé vừa cào lại vừa đánh. Cục diện thoáng chốc hỗn loạn. Lộ Vô Khả chỉ nhìn. Hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang. Đọc trên chính chủ chuẩn wiki.com, hương cure co thom, hương của cỏ thơm, Thẩm Ngật Tây bị tiếng đập cửa của nhân viên đánh thức. Nói là có người đang gây rồi. Trạng vạng Thẩm Ngật Tây về lại Lan Giang. Để đám người của đoàn xe tự sinh tự diệt. Đám người trẻ tuổi không có anh cũng không sao. Trạm thi tiếp theo anh lại qua đó. Người anh đang để Trần mặc áo vào. Mở cửa đi xuống lầu. Thẩm Ngật Tây mới vừa dậy cả người mang theo vẻ lười biếng. Thảnh thơi dậm lên bậc thang từ trên lầu đi xuống dưới. Khóe mắt đuôi lông mày còn vươn chút nhập nhèm. Anh xoay cổ hoạt động xương sống. Xuống dưới gặp khách quen của quán bar. Một ít phú nhị đại công tử ca. Đều quen biết với Thẩm Ngật Tây. Ông chủ Thẩm, rốt cuộc cũng bỏ được Từ Ôn Nhu Hương mà dậy rồi à, lo lắng thân thể chứ. Thân thể chính là tiền vốn cách mạng đấy. Thẩm Ngật Tây cười cười. Lười giải thích, rút điếu thuốc ném lên người người nọ. Trước nhọc lòng cho thân thể mình ấy. Kiềm chế chút đi, lại rút mấy cây cho mấy người nữa. Rồi mới thêm một điếu vào miệng mình. Có người rót cho anh ly rượu. Bảo anh ngồi xuống cùng nhau uống vài chén. Anh không từ chối. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng cầm ly rượu pha lê để lên miệng. Lấy thuốc ra uống một ngụm. Rồi thả xuống. Bên sàn nhảy không biết người nào lại tìm việc cho tôi làm. Tôi qua đó nhìn một cái. Nói là nói như vậy. Nhưng rõ ràng anh không để trong lòng. Ngữ khí không chút để ý, rất nhanh bảo vệ của quán ba tới. Vu Hy Nhi bọn họ mới đánh có một lát đã bị kéo ra. Bảo vệ cao to canh trước mặt cô. Không để cô tiến lên đánh tên đó nữa. Tên kia cũng đỏ mặt tía tai ầm ĩ nói không để yên cho cô. Che cái đầu đang đổ máu lại. Ồn ào hôm nay không thể không đến đồn công an. Đôi gót 10cm của Vu Hy Nhi sắp đạp người. Nói có bản lĩnh hiện tại mày liền báo cảnh sát đi. Bảo vệ ngăn cô lại. Luôn miệng bảo cô bình tĩnh. Hiện tại Vu Hy Nhi tóm được ai thì mắng người đó. Chỉ vào tên đó hét lên với bảo vệ. Quán bar của mấy người cứ để vậy phải không? Mặc kệ tên dớ L Sigma viết thường A nặng Y này mỗi ngày ở sàn nhảy sờ phụ nữ hả? Không phải đâu tiểu thư. Xin ngài bớt giận. Chúng tôi không có ý này. Lúc này một đạo thanh âm từ ngoài đám người này cắm vào trận hỗn loạn này. Đúng là không có ý này. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực. Chúng tôi sẽ thay ngài đuổi người ra ngoài. Hữu lực, bình tĩnh, làn điệu không ngôn luận một chút nào. Lời này vừa rơi xuống. Người xem náo nhiệt thăm dò nhìn qua. Bao gồm cả Vu Hy Nhi và A Thích. Thẩm Ngật Tây từ trong đám người đi đến. Trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Tay cắm túi quần không đứng đắn. Nhìn giống lưu manh đường phố. Hoàn toàn không dính dáng đến kiểu ông chủ quán ba thái độ nghiêm chỉnh chút nào. Lộ Vô Khả cũng dương mắt nhìn qua. Tầm mắt không chạm mặt Thẩm Ngật Tây. Anh không thấy cô. Thẩm Ngật Tây nhìn thấy các cô sắc mặt cũng chưa thay rồi. Trong mắt ngay cả ý tứ nhìn thấy bạn học cũ cũng không có. Anh nói với Vu Hy Nhi. Bên quán ba sẽ cung cấp camera theo dõi cho cô. Muốn giải quyết riêng hay là ầm ĩ đến chỗ cảnh sát là chuyện riêng của mấy người. Anh nhìn về phía tên đàn ông bị vỡ đầu chảy máu đó. Nhưng mà tôi kiến nghị cô nên báo cảnh sát. Rốt cuộc loại người này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Tên kia thấy ông chủ quán bà đến vốn tưởng thay mình giải vây vài câu.